Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, chương 91, Lăng Hoàng rời núi. Buổi chiều, Từ Gia đại trạch bên trong, hết thảy hạch tâm, nhân viên tề tụ một đường, đợi Ninh Tiểu Thiến cùng Diệp Sảo nắm cuối cùng một món ăn cũng đã bưng lên. Cùng dĩ vãng khác biệt, Từ Trường Sinh lần này cũng không có nhường đại gia ăn cơm, mà là trực tiếp đứng dậy, một mặt nghiêm túc, tựa hồ có chuyện hết sức trọng yếu, muốn cùng đại gia tuyên bố. Thấy Từ Trường Sinh đứng dậy, mọi người cầm lấy đũa, vội vàng lại buông xuống. Từ công tử còn chưa mở động, bọn hắn sao dám lỗ mãng. Các vị, thời gian một tháng lại qua, đại gia trước hồi báo một chút tháng này kinh doanh tình huống đi. Từ Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Lăng Nhược Hàn, thản nhiên nói, Lăng lão, ngươi tới trước đi. Lăng Nhược Hàn nhẹ gật đầu. Tháng này y quán làm ăn khá khẩm, dựa theo công tử chỉ thị, An Nhạc Trấn bách tính thu lấy ngân lượng, tu tiên giả thu lấy linh thạch, tháng này hết thảy kiếm lấy 5,232 lượng bạc, cùng với 36,711 khối linh thạch. Quả nhiên vẫn phải là tu tiên giả linh thạch dễ kiếm a. Từ Trường Sinh nhẹ gật đầu, dựa theo linh thạch cùng bạc ở giữa 100 hối đoái tỷ lệ, tháng này chỉ là y quán thu nhập liền đạt đến 300 vạn lượng bạc, này đều so đến tháng trước nữa cả con đường tiền lời, mà y quán còn chưa không phải mình kiếm lợi nhiều nhất sinh ý. Trường Sinh Tửu Lâu cùng An Nhạc quán ba mới là trọng đầu hí. Lý đại thúc, quán rượu tình huống đâu? Từ Trường Sinh vừa nhìn về phía Lý Đạo Nhiên, quán rượu tháng này có số lớn tu tiên giả gia nhập về sau, sinh ý tốt không chỉ gấp 10 lần. Một tháng qua, sạch tiền lời đạt đến 109,000 nhiều khối hạ phẩm linh thạch. Lý Đạo Nhiên một mặt mừng rỡ, phải biết, cái này tiền lời, cơ hồ so đến được giới tông phái những cái kia nhất lưu tông môn một tháng doanh thu. Mà nhất lưu tông môn bình thường đều sẽ có được thuộc về mình mỏ linh thạch. Cũng tức là nói, ánh sáng là Trường Sinh Tửu Lâu sinh ý mang tới tiền lời, cơ hồ so đến được đào quáng trong nhà có mỏ tính cái gì. Trường Sinh Tửu Lâu thì tương đương với một cái vĩnh viễn không khô cạn khoáng mạch. Không tệ, không tệ. Từ Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu, đối với cái số này vẫn có chút hài lòng. Tiếp theo, Lãnh Lăng Phong hồi báo An Nhạc quán ba tình huống. Đại Thông Minh cùng Đại Minh Bạch thì đem cái này tháng trong đất cùng ao cá sản xuất cũng kỹ càng hồi báo một lần. Này hai gia hỏa mặc dù cơm khô năng lực hung mãnh, bất quá làm việc cũng xác thực đủ ra sức. Chỉ là hai người bọn họ liền đem chính mình mấy chục mẫu đất cùng ao cá đều chiếu cố thỏa đáng. Tổng hợp xuống tới, toàn bộ Vĩnh Yên đường đi tiền lời thế mà cao tới 30 vạn linh thạch. Cho dù là như Lý Đạo Nhiên bọn hắn những giới tông phái này các tiền bối, cũng hoàn toàn không dám tưởng tượng, tại dạng này một cái tiểu tiểu An Nhạc Trấn lại có thể kiếm được nhiều linh thạch như vậy. Xem ra, mở ra tu tiên giới thị trường về sau, mới chính thức xem như một ngày thu đấu vàng a. Từ Trường Sinh một mặt hưng phấn nói, công tử nhìn xa trông rộng, công tử mưu tính sâu xa. Mọi người một trận mông ngựa. Từ Trường Sinh khoát tay cười nói, tốt tốt, mông ngựa cũng không cần đập, quán rượu cùng quán ba sinh ý không sai biệt lắm cũng đã ổn định lại. Tiếp đó, muốn nắm thị trường của chúng ta tiếp tục mở rộng, liền cần dùng một loại càng thêm phổ cập phương thức. Tửu quán cũng tốt, quán ba cũng được, đầu tiên cần chính là thức ăn và rượu ngon, coi như là tại địa phương khác mở chi nhánh. Một chốc, chỉ sợ cũng có rất ít người có thể tập được tinh túy trong đó. Mấy tháng này đến nay, Từ Trường Sinh mặc dù cố ý bồi dưỡng chủ bếp, nhưng kết quả là cũng chính là Diệp Sảo học được chính mình một hai thành trình độ mà thôi. Muốn vô hạn mở chi nhánh, ánh sáng là nhân tài bồi dưỡng chu kỳ cũng đã là to lớn hạn chế. Đến mức điều tử, mặc dù đơn giản một chút, thế nhưng quán bar tại tu tiên giới, dù sao cũng là một cái mới phát sản nghiệp. Không có An Nhạc trấn dạng này, đất đai, tại mặt khác thành trấn, chỉ sợ rất khó có dạng này phổ cập độ, nguy hiểm cũng rất cao. Cho nên, Từ Trường Sinh chuẩn bị dùng đơn giản thô bạo phương thức mở ra thị trường, hắn muốn điện ảnh. Từ lần trước nhường Lý Đạo Nhiên nắm Diệp Phàm cùng Nam Cung Vọng ở giữa khung cảnh chiến đấu ghi chép lại về sau, Từ Trường Sinh đã trong đầu chủ hoạch điện ảnh có một đoạn thời gian. Trong đầu của hắn có rất nhiều kịch bản, sau đó đủ loại đặc hiệu vậy cũng là có sẵn. Chỉ cần dùng thác ấn tinh thạch ghi chép lại, cái kia chính là hoàn chỉnh phim. Mọi người nghe xong, lập tức đồng loạt nhìn về phía Từ Trường Sinh. Công tử, này lại có cái gì mới ý tưởng rồi? Lý Đại Thúc, đem đồ vật lấy ra đi. Từ Trường Sinh cười nhạt một tiếng, hướng Lý Đạo Nhiên quăng đi một cái ánh mắt. Lý Đạo Nhiên hiểu ý, lập tức nắm thác ấn tinh thạch lấy ra. Mọi người cảm thấy rất ngờ vực. Công tử, ngài đây là ý gì? Một hồi các ngươi liền biết. Từ Trường Sinh thần bí cười cười. Tiếp theo, Lý Đạo Nhiên phất tay phóng thích một đạo kiếm khí. Ở đại sảnh cửa chính chỗ, một tấm màu trắng rèm trực tiếp để xuống. Tiếp theo, Lý Đạo Nhiên bóp cái thủ quyết, trực tiếp nắm thác ấn tinh thạch bên trong hình ảnh, quăng đặt ở rèm lên. Đây cũng là Từ Trường Sinh cùng hắn cùng một chỗ thương lượng ra tới phương thức. Lợi dụng huyền quang kính chiết xạ phương thức, nắm hình ảnh phóng to. Cứ như vậy là có thể nhường càng nhiều người xem đồng thời thấy được. Đây không phải lần trước bảy tông hội vụ đấu trường cảnh sao? Đạo huyền chân nhân hai mắt tỏa sáng, mãnh liệt đứng lên. Không sai, Từ Trường Sinh nhẹ gật đầu. Đánh giá đạo huyền chân nhân liếc mắt, thấy trên đầu của hắn băng bó băng gạc, không khỏi hiếu kỳ nói: "Đạo huyền chân nhân, đầu của ngươi làm sao vậy?" "Không có việc gì." "Ha ha." Đạo huyền chân nhân mặt mo đỏ ửng, cũng không tiện nói chính mình là bị đả thần chuyên đập đập, đành phải cười khổ nói: "Là chính ta không cẩn thận đụng vào cột nhà." "Thì ra là thế." Từ Trường Sinh không nghi ngờ gì, tầm mắt chuyển tới hình chiếu trên tấm hình, tiếp tục nói: "Này chính là ta tư tưởng mới. Chúng ta thông qua thác ấn tinh thạch điện ảnh, nắm đặc sắc đánh nhau, còn có hấp dẫn người nội dung cốt truyện, mang lên lớn màn ảnh, nhường càng nhiều người có khả năng thấy. Chúng ta thì thu lấy nhất định xem phim phí tổn. Cái này phí tổn, ta đưa hắn trở thành vé xem phim." Sau đó, tại Từ Trường Sinh nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng giải bên trong, mọi người rốt cuộc hiểu rõ Từ Trường Sinh hồng đại lý tưởng. Một khi phim sinh tại mở rộng ra ngoài, liền có thể trong thời gian ngắn nhất chiếm cứ toàn bộ tu tiên giới thị trường a. Thế nào, kế hoạch này không sai a? Từ Trường Sinh một mặt kích động nói: "Công tử ý nghĩ hoàn toàn chính xác, rất không tệ. Bất quá, vẫn là tồn tại một vấn đề. Tỉnh táo lại về sau, vẫn là luôn luôn là trầm ổn nhất." Lăng Nhược Hàn đưa ra một chút nghi hoặc. "Mặc dù công tử ý nghĩ này rất không tệ, thế nhưng ngài mới vừa nói đồng bộ chiếu lên cái này khái niệm, chỉ sợ thực hành dâng lên 10 phần khó khăn. Tu tiên giới gì sự quảng đại, chúng ta muốn đem đập tốt liên miên vận chuyển đến mặt khác thành trấn, cái này điện đối dạp chiếu phim liền đã cần đuổi vô cùng đường xa. Nếu như lại tiễn hướng các tòa thành thị, thì cần muốn càng nhiều nhân công cùng thời gian dài hơn." "Vấn đề này, ta cũng nghĩ qua." Từ Trường Sinh nheo mắt lại cười nói: "Cho nên, chúng ta cần trước thành lập thật cao nhanh lối đi, cao tốc lối đi." Tất cả mọi người lại là một mặt mộng bức. hoàn toàn không cách nào lý giải Từ Trường Sinh nói tới cao tốc lối đi là cái gì. Muốn giàu, trước sửa đường. Từ Trường Sinh từ tốn nói, tu tiên giới tin tức truyền lại thật sự là quá chậm. Nhân viên lưu động cũng 10 phần có hạn. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì đi xa chi phí đại giới quá cao. Ngoại trừ tu tiên giả có khả năng ngự kiếm phi hành bên ngoài. Đại bộ phận người bình thường, chỉ sợ cả đời đều không sẽ rời đi chính mình sở tại thôn trấn. Cho nên, chúng ta cần thành lập một loại viễn trình lại cao tốc thông hành phương thức. Ếch, Lăng Nhược Hàn nháy nháy mắt. Công tử nói là trận pháp truyền tống sao? Truyền tống trận hoàn toàn chính xác có thể giải quyết vấn đề này. Có thể là, dựng chi phí cao, cho nên chỉ có một ít cỡ lớn thành trì ở giữa mới có trận pháp truyền tống, mà lại sử dụng truyền tống trận phí tổn cực kỳ đắt đỏ, cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Này chính là của các ngươi tính hạn chế. Từ Trường Sinh lắc đầu, thản nhiên nói, chúng ta không nên chỉ thấy trước mắt to lớn chi phí liền chùn bước, mà lại vì giữ gìn truyền tống trận vận chuyển mà thu lấy cách xử phí tổn, cũng là một loại 10 phần cận thị cách làm. Thử nghĩ một hồi, tu tiên giới nhân khẩu hàng trăm hàng ngàn ước, nếu như mỗi người đều tại sinh hoạt hàng ngày bên trong sử dụng truyền tống trận, cơ số lớn nhất so với mỗi một nhóm nhỏ người đi sử dụng, lấy được lợi ích, có phải hay không muốn cao hơn nhiều? Cái này, tất cả mọi người trước mắt lập tức sáng lên. Không sai, tu tiên nhớ nhân khẩu sao mà khổng lồ. Coi như một người một cái tiền đồng, cộng lại đều là một cái vô cùng to lớn con số. Chẳng qua là, truyền tống trận bình thường đều là từ các đại tông môn chỗ dựng, sẽ chỉ cân nhắc đến môn hạ đệ tử. Cho nên cho tới nay, cũng chỉ có một ít cỡ lớn thành trì ở giữa mới có trận pháp truyền tống. Nếu như nắm từng cái thành trấn ở giữa đều thành lập trận pháp truyền tống Internet, sử dụng một khi thường xuyên, bên trong trình viễn trình giao thông, chẳng phải là lập tức liền mở ra. Cho nên, trước mắt chúng ta kiếm lấy những linh thạch này, trước tiên đem An Nhạc trấn xung quanh 10 dặm 8 hương tất cả đều kiến tạo tốt truyền tống trận. Mặt khác lại cùng các ngươi cái gì thất đại tông môn tổng đàn thương lượng một chút, cũng kết nối truyền tống, có thể thẳng tới An Nhạc trấn. Từ Trường Sinh mỉm cười nói, hẳn không có vấn đề đi. Dĩ nhiên không có vấn đề. Đạo Huyền chân nhân cái thứ nhất vỗ tay bảo hay. Hắn trong lòng ước gì nắm Thanh Vân Đạo Tông Sơn Môn đều rời đến An Nhạc Trấn đến. Xem chừng Thanh Vân chân nhân ý nghĩ hẳn là cũng một dạng đi. Bằng không, lão gia hỏa này thân là nhất tông chi chủ, 7 tông hội vũ kết thúc, đã sớm nên trở về Sơn Môn đi. Trên thực tế, bọn hắn đã sớm nghĩ tại An Nhạc Trấn dựng truyền tống trận trận thẳng tới Sơn Môn. Chỉ là sợ Từ công tử sẽ để ý, mới thật lâu không dám hành động. Bây giờ, Từ công tử đều mở miệng, bọn hắn nơi nào sẽ có nửa điểm lưỡng lự. Công tử, tông môn khác ta không dám nói, thế nhưng chúng ta Thanh Vân Đạo Tông, chỉ muốn công tử mở miệng, dựng truyền tống trận phí tổn, chúng ta Thanh Vân Đạo Tông chính mình ra. Đạo Huyền chân nhân vỗ ngực bảo đảm nói, Từ huynh, chúng ta Linh Sơn Kiếm Tông cũng giống vậy, Kháo Sơn Tông cũng là. Lý Đạo Nhiên cũng liền bề bộn tỏ thái độ, mặc dù còn không có cùng Kháo Sơn Tông thông khí, bất quá, chỉ cần là có chút đầu óc, đều sẽ minh bạch ở trong đó chỗ tốt. Không tệ, không tệ, Từ Trường Sinh liên tục gật đầu, có thể tiết kiệm một bút là một bút, dù sao. Muốn tại xung quanh thành trấn trải truyền tống trận Internet, cần một bút 10 phần to lớn phí tổn. Bất quá, vì có thể thực hiện sự vĩ đại của mình mục tiêu, hết thảy đều là đáng giá. Không nỡ bỏ lợi nhỏ trước mắt, làm sao kiếm lấy sau này lớn lợi. Cái này là cái gọi là, bỏ không được hài tử bộ không được sói. Đại sảnh bên trong, tất cả mọi người đều mang tâm tư. Cả đám đều đã chuẩn bị đi trở về nói cho trưởng bối của mình nhóm. Nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Giải nguy chảy tốt thẳng tới An Nhạc Trấn truyền tống trận. Đây chính là một tái đoạt chiếm tiên cơ cơ hội tốt a. Đến mức An Lạc công chúa, thân là đại hạ hoàng triều công chúa, càng là đã âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải khuyên cáo phụ hoàng, không tiếc vận dụng quốc khố, cũng muốn dựng tốt truyền tống trận internet, lấy nàng đối từ trường sinh lý giải, trước mắt đến xem, từ công tử thích nhất liền là thay hắn tiết kiệm tiền người. Nếu như đại hạ hoàng triều có thể thay hắn bớt đi dạng này một nhóm cực lớn phí tổn, không thể nghi ngờ có thể có được từ công tử to lớn hào cảm a. Cơ hội này, sao có thể không cố gắng bắt lấy đâu. Thập vạn đại sơn, hắc vũ trong núi, lại là một tháng trôi qua. Trên đỉnh núi, Thiên Lang Hoàng đứng chắp tay, nhíu chặt lông mày. 2 tháng trước, hắn phái ra thân nữ nhi Tố Tố trước đi lần theo đả thương hắc phong cừu địch. Kết quả một đi không trở lại. 1 tháng trước, hắn lại phái ra Ngọa Long Phượng Sồ tìm kiếm công chúa tung tích. Kết quả ngược lại tốt, lại là hơn 1 tháng, một chút tăm hơi đều không có. Thiên Lang Hoàng luôn luôn sủng ái chính mình cái này tiểu nữ nhi. Bây giờ, 2 tháng đều đi qua, thế mà không có chút nào nửa điểm tin tức. Thử hỏi Thiên Lang Hoàng làm sao có thể không lo lắng. Không được. Bản hoàng thật sự là ngồi không yên. Thiên Lang Hoàng nắm chặt nắm đấm, giọng căm hận nói, chuyện cho tới bây giờ, bất luận phát sinh cái gì, bản hoàng đều phải tự mình rời núi đi. Lang Hoàng bệ hạ, nghĩ lại a. Thiên Lang lão giả vội vàng khuyên can nói, bệ hạ, ngài một khi rời núi, giới tông phái những tên kia nhất định sẽ mượn cớ cùng chúng ta khai chiến. Tố Tố nếu là đã xảy ra chuyện gì, bản hoàng hối hận thì đã muộn. Thiên Lang Hoàng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tốt, lần này bản hoàng thị phi rời núi không thể. Ai? Thiên Lang lão giả thở dài một tiếng, bệ hạ khăng khăng như thế, lão thần không lời nào để nói, chỉ hận ta cái kia 2 cái không ra hồn cháu trai, không thể đem công chúa mang về, cũng trách không được bọn hắn. Thiên Lang Hoàng lắc đầu, chậm rãi nói, tốt, lần này bản hoàng tự mình rời núi, tộc bên trong hết thảy sự vật liền tạm thời giao cho thúc phụ xử lý. Đúng. Thiên Lang lão giả hướng Thiên Lang Hoàng cúi người hành lễ, lại nói, đúng rồi, ta cái kia 2 cái không ra hồn cháu trai cuối cùng truyền về tin tức, tựa hồ là bọn hắn đã tới An Nhạc Trấn, về sau liền không có tin tức. An Nhạc Trấn sao? Thiên Lang Hoàng nhẹ gật đầu, xem ra vấn đề nằm ở chỗ này. An Nhạc Trấn lên, cái kia tiểu trấn bản hoàng cũng có nghe thấy, chẳng qua là một cái xa xôi tiểu trấn, tại Kháo Sơn Tông quản hạt bên trong, chẳng qua là thiết lập một chỗ Kháo Sơn Tông phân đàn mà thôi. Không có cao thủ gì, chỉ cần bản hoàng cẩn thận một chút, hẳn là không ai có thể phát hiện bản hoàng. Tốt, cái kia tộc bên trong sự vụ, vậy làm phiền trói buộc. Thiên Lang Hoàng lắc mình biến hóa, trên thân yêu khí thu lại, trực tiếp biến thành một cái thân hình thon gầy nam tử trung niên. Thả người cùng vách núi tuyệt bích lướt xuống. Tố Tố, lần này dù như thế nào vi phụ cũng phải đem ngươi tìm trở về. Thiên Lang Hoàng nắm chặt 2 quả đấm. Tố Tố là hắn coi trọng nhất nữ nhi, tương lai càng là chuẩn bị đem tộc trưởng vị trí truyền xuống. Đối nàng ôm dùng kỳ vọng cao. Bây giờ nếu mất đi tin tức lâu như vậy, cũng khó trách Thiên Lang Hoàng sẽ đứng ngồi không yên. Chỉ bất quá, hắn chỉ sợ không thể nào đoán trước đến. An Nhạc Trấn, giờ phút này sớm đã không còn là ngày xưa An Nhạc Trấn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,